Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, Trang Nại Nại, tại sao em không thích mẹ anh? Tâm trạng xấu nên nổi giận với người thân cũng là điều dễ hiểu. Cứ thế, cô yên lặng bỏ qua hết những điều không tốt về anh. Cô cầm điện thoại lên, bắt đầu thấy rối rắm. Lúc chưa ở trên tầng, cô không ăn cơm với anh, chắc chắn anh cũng không ăn. Nhưng Tư Chính Đình bị đau dạ dày, nếu không ăn cơm thì cơ thể làm sao chịu nổi. Nghĩ vậy, Trang Nại Nại bấm điện thoại, đặt một suất ăn cho Tư Chính Đình. Đặt xong, cô lại gửi tin nhắn cho Quý Thần, trợ lý Quý, chuẩn bị trước tiền lẻ. Gửi tin nhắn đó rồi mà cô vẫn chưa yên lòng, bèn thêm một tin cho Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, nhớ ăn cơm chưa? Nhắn xong mấy tin này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục ngồi ngẩn ra. Trên tầng cao nhất, Tư Chính Đình vùi đầu vào phê duyệt văn kiện, nhưng vì tâm trạng phiền muộn nên hiệu suất không được cao. Đang phê duyệt, anh đột nhiên nghe thấy điện thoại của Quý Thần báo có tin nhắn. Anh ta mở ra xem, rồi vô thức liếc anh một cái. Tư Chính Đình liền hiểu ngay, tin nhắn đó là của Trang Nại Nại. Cô ấy có việc gì sao? Vừa nghĩ vậy, điện thoại của anh đặt trên bàn liền rung lên. An cầm lên, đọc được lời nhắc kia thì sững sờ, mãi lâu sau mới để điện thoại xuống mặt bàn. 15 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Đại Tráng xuất hiện trước cửa cùng với nhân viên giao đồ ăn yếu ớt hỏi dò, ông chủ, người này nói ngài, đặt đồ ăn. Tư Chính Đình nhớ đến tin nhắn vừa rồi, liền giật mình. Cô đặt, đôi mắt Tư Chính Đình tối lại. Quý Thần cố chịu áp lực đi thanh toán tiền, sau đó bê tô mì đặt xuống bên cạnh, mở nắp ra, mùi thơm tỏa khắp bốn phía. Anh ta cảm thán, bà chủ thật đúng là hiền huệ, mì này thơm thật đấy. Tư Chính Đình ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh như băng, nhiều chuyện. Quý Thần lập tức đứng thẳng người, vô cùng cung kính nói, ông chủ, là lỗi của tôi. Bên ngoài còn có chút việc, tôi đi ra xem. Quý Thần đi ra đóng cửa phòng lại, nhìn qua khe hở vào trong phòng thấy. Ông chủ nhìn chằm vào bát mì đó rất lâu, cuối cùng vẫn cầm đũa lên ăn vài miếng. Quý Thần, ông chủ ơi là ông chủ. Ngài ngạo kiều như thế hay lắm sao? Có lẽ tô mì đã làm ấm dạ dày Tư Chính Đình, cũng dần dần khiến anh không còn giận như trước nữa. Nước dùng xương hầm và mùi thơm của hành lá quanh quẩn trong khoang miệng, khiến anh từ từ bình tĩnh lại. Nhớ lại chuyện lúc sáng, anh bỗng cảm thấy mình hơi phiến diện. Cứ coi như là không để tâm đến anh, hay thật sự không coi trọng cuộc hôn nhân này thì cô cũng không cần phải phản ứng thái quá như vậy với món quà của mẹ anh. Vậy nên, giữa Trang Nại Nại và MGS Đinh có chuyện giấu anh. Tư Chính Đình bỗng thấy ngực mình run lên, đôi mắt dần ảm đạm xuống. Một suy nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong đầu anh. Rất nhanh đã đến giờ tan làm, hiếm khi không phải tăng ca nên mọi người vui vẻ, phấn khởi đi về. Trang Nại Nại nghĩ ngợi, rồi vẫn đi lên tầng cao nhất. Tư Chính Đình là người cuồng công việc, chắc chắn lúc này vẫn chưa tan làm. Cô không đoán sai. Sau khi lên tầng, vệ sĩ vẫn đang canh bên ngoài. Lúc cô đến gần cũng không có ai ngăn lại. Trang Nại Nại lập tức thấy vui mừng. Xem ra tâm trạng của Tư Chính Đình cuối cùng đã tốt lên. Cô len lén đẩy cửa văn phòng ra. Đang thò đầu vào dò xét bên trong thì cánh tay bỗng bị người ta nắm chặt. Cả người không khống chế được mà ngã về phía trước. Sau đó, sầm. Lưng cô đập vào vách tường, một hơi thở nam tính đầy tính xâm chiếm bỗng dưng ập đến. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại, thì nghe thấy Tư Chính Đình hỏi, Trang Nại Nại, tại sao em không thích mẹ anh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, ba lần hỏi, tại sao không thích mẹ anh? Ánh sáng đèn đường tràn vào văn phòng trên tầng cao nhất, đứng ở đây có thể quan sát được một nửa thành phố Bắc Kinh. Nhưng vào lúc này, Trang Nại Nại chẳng có tâm trạng mà thưởng thức phong cảnh, toàn bộ đầu óc cũng trì trệ, lưng cô dính sát lên tường, phía trước lại bị Tư Chính Đình đè chặt. Tư thế cờ ép đôn này không khiến cô cảm thấy mập mờ chút nào mà chỉ thấy hoảng loạn. Sao anh lại hỏi chuyện này? Tuy thắc mắc, nhưng cô vẫn vô thức trả lời, em không ghét, sao em lại? À, cô còn chưa dứt lời, Người đàn ông đã đột nhiên cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô. Nụ hôn này mang theo chút hàm ý trừng phạt, mạnh mẽ bao phủ toàn bộ môi cô. Sức anh hơi lớn, khiến Trang Nại Nại đau đến nỗi cau mày. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng chỉ mới hơi dùng sức, anh đã cắn môi cô mạnh hơn. Mùi máu lan ra trong khoang miệng của Trang Nại Nại, khiến cô muốn khóc thét lên. Đau chết mất. Cô không dám giãy giụa nữa, cứ thế mặc kệ cho đối phương muốn làm gì thì làm. Lúc cô cho rằng mình sẽ ngộp thở vì thiếu không khí, Tư Chính Đình đột nhiên buông cô ra. Trang Nại Nại thở hổn hển, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh hôm nay uống nhầm thuốc à? Cô đang tự hỏi như vậy, giọng nói trầm thấp của Tư Chính Đình lại vang lên lần nữa. Trang Nại Nại, tại sao em không thích mẹ anh? Trang Nại Nại không nhìn vào ánh mắt thâm trầm của đối phương nói luôn, em đâu có. À, có thế nào cô cũng không ngờ rằng vừa mới mở miệng thì lại bị hôn. Tư Chính Đình cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình là gì. Lúc nhìn cô giả mù sa mưa nói không phải, cơn giận lại xông lên đầu khiến anh không hề nghĩ gì đã làm như vậy. Anh có một cơn xúc động rằng nếu hôm nay Trang Nại Nại không nói thật thì sẽ hôn chết cô. Nụ hôn lần này càng dữ dội hơn lần trước, cũng càng kịch liệt hơn, làm môi Trang Nại Nại đau đớn, càng khiến cô cảm thấy không khí trong miệng đều bị hút đi hết. Mãi lâu sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Cả người Trang Nại Nại nhũn ra, tay chân phát run lên, nếu không được anh nắm chặt cánh tay, thì e là cô đã sụi lơ xuống đất rồi. Lúc này, giọng nói kìm nén hơn của anh lại vang lên, tại sao em không thích mẹ anh? Tại sao cô không thích mẹ anh? Đôi tay đang rũ xuống bên người của Trang Nại Nại siết chặt lại. Cô rất muốn lớn tiếng nói cho anh biết mẹ anh đã làm gì vào 5 năm trước. Nhưng ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt lành lạnh của anh, lời Đinh Mộng Á từng nói bỗng vang lên trong đầu cô. Cô bỗng cảm thấy lòng đầy đắng chát. Đinh Mộng Á nói đúng. Nếu bây giờ nói toạc chuyện này ra, người đau đớn không chỉ có mình Tư Chính Đình mà còn cả cô. Có lẽ mối quan hệ vừa dịu đi của họ sẽ bị đóng băng lần nữa. Trang Nại Nại lấy lại tỉnh táo, cố gắng khiến mình nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Anh đang nói gì thế? Sao em lại không thích mẹ anh được? Đôi mắt sâu thẳm của Tư Chính Đình nheo lại, trong đó hiện lên vẻ chua chát. Tuy cô nhất định không thừa nhận, nhưng dáng vẻ kia đã khiến anh hiểu được. Thì ra, giữa cô và MGS Đinh thật sự có chuyện mà anh không biết. Tư Chính Đình cảm thấy mình như một tên ngốc. Ngay cả khi cô đã từng vứt bỏ anh mà anh vẫn có thể bỏ qua. Chủ động nói bắt đầu một lần nữa. Vốn cho rằng bọn họ thật sự có thể thẳng thắn chân thành với nhau. Nhưng bây giờ anh lại nhận ra, tất cả cũng chỉ là anh đơn phương tự nguyện mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, anh tức giận. Hiện tại, Trang Nại Nại lừa anh là vì không đủ tin tưởng anh, hay do cô không đủ quan tâm anh? Tư Chính Đình lại cúi đầu lần nữa, bỗng dừng mắt trên đôi môi đỏ mọng của cô. Vì bị cắn nên môi cô sưng phù lên, da ở khóe miệng cũng bị xước và chảy máu. Rõ ràng anh đã làm cô đau. Tay Tư Chính Đình bỗng siết chặt. Trang Nại Nại vừa chột dạ vừa khẩn trương, thấp thỏm bất an chờ đợi hành động tiếp theo của Tư Chính Đình. Trước mắt bỗng tối sầm lại, cô liền vô thức nhắm mắt lại theo bản năng, khẩn trương chờ đợi đợt mưa to gió lớn tiếp theo. Nhưng cảm giác đau đớn trong dự đoán lại không đến. Trang Nại Nại kinh ngạc mở mắt ra, thấy Tư Chính Đình đang âm trầm nhìn cô. Lòng cô run lên, không kìm được mà dùng mình một cái. Hai chân cũng bắt đầu nhũn ra. Muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra lại phát hiện mình không nói được gì. Đúng lúc này, cô thấy anh siết chặt nắm đấm, vung mạnh về phía đầu cô. Trang Nại Nại hoảng sợ, muốn tránh nhưng đã không kịp nữa. Cả người cứng đơ trong nháy mắt, cô nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại. Rầm, tiếng va đập mạnh vang lên. Trang Nại Nại mở to mắt ra, thấy anh đấm vào chỗ tường bên cạnh đầu cô, tay lập tức rách một lớp da. Máu cũng liền chảy xuống. Trang Nại Nại hốt hoảng đến nỗi cả người phát run, trợn to mắt nhìn. Cú đấm này quá mạnh, cô thậm chí còn nghe được tiếng rắc. Không phải là xương ngón tay của anh bị gãy đấy chứ? Trang Nại Nại lo lắng đưa tay ra, bất chấp Tư Chính Đình lúc này đang nổi giận. Nhưng tay cô vừa chạm vào thì anh liền lui ra sau một bước, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và sắc bén. Sau đó, quay người rời đi. Sầm, bước chân của anh hơi gấp gáp, cửa phòng bị anh kéo sầm lại. Tư Chính Đình đi ra ngoài, Quý Thần bước đến, thấy vết máu trên tay anh liền hoảng sợ nói, ông chủ, tay của ngài. Tư Chính Đình không hề chau mày lấy một cái, hơi thở quanh người vừa mạnh mẽ vừa áp lực, anh đi thẳng vào thang máy. Vừa rồi anh quả thật đã bị chọc tức, cho cô ba cơ hội mà cô lại chẳng hề nắm bắt. Nhưng nhìn vệt máu ở khóe môi cô, anh lại âm thầm tự cảnh tỉnh, sợ mình lại không cẩn thận khiến cô bị thương. Nên vào lúc thế này, cách xa cô vẫn tốt hơn. Tư Chính Đình đột nhiên rời đi như thế, sức mạnh nắm chặt ở cánh tay Trang Nại Nại cũng biến mất theo. Cô liền trượt theo vách tường ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn về phía trước. Rốt cuộc tại sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này? Là Đinh Mộng Á lá mặt lá trái nói gì với anh? Hay do cô vẫn không tài nào che giấu được nỗi hận với bà ấy, bị anh nhận ra? Còn lời vừa rồi của cô, anh rốt cuộc tin hay là không? Thời cấp 3, tâm tư của bọn họ đơn thuần, lúc đó tự cho rằng mình đã nhìn thấu được bản chất ngoài mặt thì kiêu ngạo lạnh lùng nhưng bên trong lại dịu dàng của anh. Nhưng mãi về sau cô mới phát hiện ra mình quá ngây thơ. Anh đón nhận cô suốt một năm, cô liền cho rằng anh cũng thích cô, nhưng cuối cùng lại bị tát thật mạnh. Trang Nại Nại cụp đôi mắt chua chát xuống, vì vậy cô chưa từng dám phỏng đoán suy nghĩ của anh. Còn lúc này, cô cũng không biết cách làm của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Đến khi cô hoàn hồn, đuổi theo ra ngoài thì đã không còn ai ở trong tầng này nữa. Trang Nại Nại mụ mị trở lại biệt thự, trong lòng chỉ lo cho tay của Tư Chính Đình. Ngay cả quản gia gọi ăn cơm mà cô cũng không nghe thấy, đi thẳng lên lầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, món quà trong thùng rác biến mất. Cô ngồi trước bàn trang điểm, cầm điện thoại nhưng lại do dự, lúc này có nên gọi cho anh không? Nhưng anh sẽ nghe máy sao? Đang rối rắm, Trang Nại Nại ngẩng đầu lên thì lại trông thấy một mảnh lụa màu đỏ ở cạnh bàn trang điểm. Đây chính là mảnh lụa dùng để gói chiếc vòng tay mà Đinh Mộng Á tặng cô. Nghĩ đến đó, Trang Nại Nại bỗng cảm thấy hình như hành vi lúc sáng của mình hơi quá đáng. Dù không thích Đinh Mộng Á, dù giữa cô và bà ấy có thù hận, nhưng thứ bà ấy đích thân gửi tặng cho mình như vậy chắc hẳn có ý nghĩa gì đặc biệt với nhà họ Tư. Thật ra Trang Nại Nại đã sớm nhận ra thùng rác trong phòng bọn họ chỉ là đồ trang trí. Công dụng duy nhất chỉ là để vứt ít giấy vệ sinh sau chuyện giường chiếu. Mà lúc sáng, túi rác cũng vừa mới thay. Vì thế cô ném mạnh chiếc hộp kia vào đó cũng chỉ để chút giận. Bởi vì cô biết rất rõ sẽ không có ai dọn lại. Trang Nại Nại cam chịu đứng dậy đi đến chỗ thùng rác, định nhặt lại chiếc vòng tay kia. Nhưng vừa bước đến, cô lại phát hiện, chiếc hộp gỗ đâu rồi? Tim Trang Nại Nại giật nảy lên, cô phát hoảng, xách luôn thùng rác lên, tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Cô cắn môi, cuối cùng cũng đã ý thức được một vấn đề quan trọng. Hôm nay Tư Chính Đình tức giận như vậy là vì trông thấy chiếc vòng tay kia. Tất cả những chuyện cô không hiểu cả ngày nay lập tức có lời giải thích. Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao Tư Chính Đình lại hỏi câu đó. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ một chút xem, nếu quà của mẹ cô tặng cho Tư Chính Đình lại bị anh ném vào thùng rác, chắc chắn cô cũng sẽ tức giận và buồn bã, nhất là khi quan hệ của bọn họ bây giờ cũng chỉ vừa mới chuyển biến tốt hơn. Trang Nại Nại siết chặt tay lại, ôm chút hy vọng cuối cùng xuống lầu tìm quản gia để hỏi thăm, quản gia, có ai động vào thùng rác trong phòng chúng tôi không? Quản gia đáp hết sức cung kính, thiếu phu nhân, bình thường sẽ không có ai ra vào phòng ngủ của ông chủ ở trên tầng. Trang Nại Nại liền ngây ra, suy đoán trở thành sự thật, cô có chút không biết phải làm sao. Cô cắn môi, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại mất một lúc lâu, tự làm sai thì phải tự gánh chịu. Cô hít một hơi thật sâu, hồi hộp lo lắng gọi cho Tư Chính Đình, đợi một lúc chỉ nhận lại được thông báo. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trang Nại Nại liền ỉu xìu, cúi gằm mặt. Mấy ngày sau đó, Tư Chính Đình vẫn không về nhà. Trang Nại Nại cũng không tìm thấy anh ở công ty, lên tầng cao nhất thì lại bị vệ sĩ chặn lại ngoài cửa, không cho vào. Thoáng cái đã đến tối thứ sáu, Trang Nại Nại tan làm về nhà vẫn không thấy Tư Chính Đình đâu. Cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Tư Chính Đình là người kiêu ngạo đến kỳ quặc, nếu cô không chủ động ra quân, thì e là anh có thể nửa năm không về nhà. Huống hồ, chuyện này quả thật là cô đã làm đến mức quá quen rồi. Hôm nay, lúc cô tan làm còn cố tình lên tầng cao nhất thăm dò, đèn tắt rồi, vậy nên Tư Chính Đình đã rời khỏi công ty. Bây giờ không biết anh đi đâu, cô gọi cho quý thần thì chắc chắn anh ta cũng sẽ không nói cho cô biết. Nhưng cô nhớ mang máng, cuối tuần trước Tư Chính Đình nhận được điện thoại hẹn tối nay đi chơi của Tô Ngạn Vân. Trang Nại Nại lập tức tha thiết chạy xuống tầng hỏi quản gia. Quản gia, ông có số điện thoại của Tô Ngạn Vân không? Quản gia lắc đầu, rất bất lực đáp, tôi không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, cô có biết tại sao ông chủ tức giận không? Nói xong, ông lại nhìn Trang Nại Nại, thiếu phu nhân, cô và cậu chủ đang làm sao thế? Trang Nại Nại nghe vậy liền vô cùng xấu hổ, không sao cả. Quản gia im lặng một chút, rồi hỏi dò, thiếu phu nhân, lần trước cô hỏi tôi có thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ không? Thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, cô đang tìm chiếc vòng tay mà phu nhân tặng cho cô sao? Tuy quản gia đã lớn tuổi nhưng vẫn rất tinh mắt, chỉ qua vài việc nhỏ nhặt đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trang Nại Nại bỗng có cảm giác không biết nên nói gì, bèn khẽ gật đầu. Quản gia thở dài, thiếu phu nhân, cô có biết tại sao cậu chủ lại nổi giận như vậy không? Trang Nại Nại nhìn ông. Quản gia giải thích, chiếc vòng tay đó là đồ gia truyền của nhà họ Tư, được bà nội của cậu chủ truyền lại cho phu nhân. Bây giờ phu nhân tặng lại cho cô, tức là đã thừa nhận địa vị của cô rồi. Đó là biểu tượng của thiếu phu nhân nhà họ Tư. Trang Nại Nại lập tức mở to mắt. Cô biết chiếc vòng tay có giá trị, nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Chẳng trách Tư Chính Đình lại tức giận như thế. Việc này không đơn giản chỉ là một món quà, mà còn là từ chối tấm lòng của anh. Trang Nại Nại lập tức cảm thấy hình như tội lỗi của mình lại càng lớn hơn. Cô thở dài, cúi gằm mặt đi lên tầng. Phải làm thế nào bây giờ? Cô đang rối rắm thì nghe thấy quản gia nói, thiếu phu nhân đã gửi số của Tô Ngạn Vân cho tôi rồi. Trang Nại Nại vốn thấy vui mừng, nhưng lại bỗng ý thức được lời vừa rồi của quản gia. Cô liền sửng sốt, phu nhân, Đinh Mộng Á. Cô thấy hơi khó hiểu, quản gia hỏi số từ Đinh Mộng Á, vậy thì chắc chắn bà ấy cũng biết cô và Tư Chính Đình đang giận nhau. Lúc này bà ấy không bỏ đá xuống giếng mà lại còn cho số. Chẳng lẽ, Đinh Mộng Á bây giờ thật sự không để bụng chuyện cô và Tư Chính Đình ở bên nhau? Bà ấy nghĩ thông suốt rồi. Trang Nại Nại lắc đầu, ném suy nghĩ này đi. Bây giờ việc quan trọng nhất là giải thích về chuyện món quà với Tư Chính Đình, đồng thời dỗ anh về nhà. Cô hít sâu một hơi, rồi gọi cho Tô Ngạn Vân. Muôn màu muôn vẻ, một nhóm người đang đánh bài, khắp phòng đều nghe được tiếng Tô Ngạn Vân la oai oái, má nhà nó, ông đây lại thua rồi. Cứ thua tiếp thì tiền tiêu vặt tháng này hết sạch mất. Không được, không được, ông đây phải hồi vốn. Lưu Bính Hằng đắc chí cười vang, tao bảo này tiểu Vân Vân, chỉ lát nữa thôi là mày thua luôn cả tiền tiêu vặt tháng sau đấy. Hai người đang cười đùa vui vẻ lại thấy có người nháy mắt ra hiệu, hất hàm về phía người đàn ông đang lẳng lặng ngồi trên ghế sofa ở cạnh đó. Tô Ngạn Vân nhìn sang, lão đại lại vờ đít ở đằng kia rồi. Lão đại hôm nay là lạ, tay làm sao thế nhỉ? Tô Ngạn Vân nhìn bàn tay đã được băng bó qua loa của Tư Chính Đình, nhếch môi nói, còn làm sao được nữa? Còn ai khác có thể khiến lão đại thất thố như vậy? Lưu Bính Hằng lập tức kinh hoàng. Trang Nại Nại, bữa tiệc lần trước, anh ta bận đi công tác nên vắng mặt, vì thế không biết được chuyện Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đã gặp lại nhau. Tô Ngạn Vân gật đầu, hừ một tiếng. Lưu Bính Hằng lập tức hạ giọng, tăng thêm chút lực ném lá bài tú lơ khơ xuống bàn. Nhưng chẳng phải mấy hôm trước lão đại đã đăng ký kết hôn rồi sao? Tô Ngạn Vân nghe vậy liền giật mình, cái gì? thật hay giả thế? Với ai? Ba của Lưu Bính Hằng chính là giám đốc của ngân hàng đã cho Cố Đức Thọ vay tiền. Anh ta bĩu môi nói, đương nhiên là thật. Nếu không thì ba tao đã chẳng cho doanh nghiệp nhà họ Cố vay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, vợ anh là Cố Khuynh Nhan. Tô Ngạn Vân nghe vậy lại càng ngạc nhiên hơn. Cố Khuynh Nhan, anh ta nhìn về phía Tư Chính Đình, chẳng lẽ lão đại bị Trang Nại Nại kích thích? Hay là Cố Khuynh Nhan kia có tài năng gì? Ái chà chà, có lẽ chúng ta nên hẹn gặp chị dâu thôi. Vừa dứt lời, điện thoại của Tô Ngạn Vân bỗng vang lên. Thấy số lạ nên anh ta từ chối tiếp. Nhưng một lát sau, dãy số kia lại gọi đến. Tô Ngạn Vân lại từ chối. Cứ gọi đến rồi từ chối như thế vài lần, Tô Ngạn Vân không chịu được nữa. Sao cái số điện thoại này cứ dính chặt không buông như Trang Nại Nại thế? Vừa nói, anh ta vừa bấm nút nghe. Alo, ai đấy? Bà nội anh. Trang Nại Nại cũng phát bực. Cái tên này dám từ chối cuộc gọi của cô mấy lần. Vất vả lắm mới nghe máy thì lại là cái giọng điệu này. Ngoại trừ Tư Chính Đình, cô chẳng coi trọng ai trong nhóm người thừa kế này cả. Tô Ngạn Vân. Tô Ngạn Vân vô thức nhìn về phía Tư Chính Đình, ho khan một tiếng hỏi, cô có chuyện gì thế? Tô Ngạn Vân, có phải Tư Chính Đình đang ở chỗ anh không? Các anh đang ở đâu? Tô Ngạn Vân hừ lạnh, sao tôi phải nói cho cô biết? Trang Nại Nại cũng học theo giọng điệu của anh ta hừ lạnh một tiếng, không nói với tôi sẽ tung chuyện anh gian lận trong cuộc thi, giấu đáp án trong quần lót ra. Bây giờ anh cũng đã là CEO của tập đoàn Quốc Vân nhà anh rồi nhỉ? Anh nghĩ nếu đám nhân viên của anh nghe được chuyện này thì về sau sẽ nhìn anh với ánh mắt ra sao? Tô Ngạn Vân, Trang Nại Nại, coi như cô giỏi. Trang Nại Nại, anh có nói không? Tô Ngạn Vân thoáng nhìn về phía Tư Chính Đình, vốn thể sống chết không bán đứng anh em, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến lời của Lưu Bính Hằng vừa rồi. Anh ta liền cười tủm tỉm nói, được, cô đến đây đi, vừa hay tôi có một tin muốn nói với cô. Cúp điện thoại, Tô Ngạn Vân gửi địa chỉ và số phòng bao qua tin nhắn cho Trang Nại Nại, rồi quay về bàn đánh bài tiếp. Dù thua sạch tiền, đã bắt đầu phải dán giấy lên mặt, nhưng trong lòng anh ta lại thấy đắc ý, nghĩ đến việc sắp được mỉa mai Trang Nại Nại, báo thù một chút về những cú đả kích phải chịu thời cấp 3, cảm giác đó. Lúc này, Lưu Bính Hằng xem đồng hồ, sao Tả Y Y vẫn chưa đến? Nghe vậy, Tô Ngạn Vân ngẩng phát lên, Tả Y Y đến làm gì? Cô nàng rắc rối như thế, mày nói hai câu khó nghe là lại vênh mặt, nói thêm hai câu thì khóc nhè, đúng là phiền chết đi được. Trong nhóm bọn họ, Tả Y Y không phải là gia đình giàu có nhất, nhưng vì là cô gái duy nhất nên mọi người đều nhường nhịn, lại khiến cô nàng càng ngày càng ngang ngược. Vì thế họ liền dần dần hình thành thói quen, lúc tụ tập đều không thông báo cho Tả Y Y. Lưu Bính Hằng nghe vậy, liếc sang Tư Chính Đình vẫn không ừ hữ gì, nói khẽ, còn có thể đến làm gì được nữa. Tô Ngạn Vân lập tức hừ lạnh, chơi một lúc, chuông báo tin nhắn lại vang lên. Tô Ngạn Vân cầm lên xem, là Trang Nại Nại gửi tới, mở cửa, tôi ở ngoài phòng. Tô Ngạn Vân đứng dậy, tôi đi vệ sinh đã. Nói xong liền đi ra mở cửa, nhanh chóng chui ngoài. Trang Nại Nại hôm nay cố ý ăn mặc thoáng một chút, trông cũng rất xinh đẹp. Cửa vừa mở, cô định đi vào thì lại bị Tô Ngạn Vân đẩy ra. Cô nhớn mày nhìn Tô Ngạn Vân. Tô Ngạn Vân đắc ý nói, Trang Nại Nại, tôi nói cho cô biết. Lão đại của chúng tôi đã kết hôn rồi. Vợ anh ấy chính là Cố Khuynh Nhan. Tôi bảo cô này, đừng lúc nào cũng bám lấy anh ấy, biết chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Tô Ngạn Vân, cảm ơn anh. Trang Nại Nại nghe thế thì quả thật là dở khóc ở cười. Tô Ngạn Vân, ý anh là gì? Tô Ngạn Vân chau mày, tôi nói, Trang Nại Nại cô cũng đừng quá đáng. Lão đại của chúng tôi đã kết hôn rồi, cô cũng đừng có bám chặt anh ấy nữa, chẳng phải cô xem thường kẻ thứ ba nhất sao? Không phải là cô muốn làm kẻ thứ ba đấy chứ? Trang Nại Nại cạn lời, Tô Ngạn Vân, đầu anh bị lừa đã à? Anh đi ra, để tôi vào. Tô Ngạn Vân chặn trước mặt cô, đầu cô mới bị lừa đá ấy. tôi bảo cô đến là vì muốn cho cô biết rõ sự thật. Vợ của lão đại tên là Cố Khuynh Nhan, đại tiểu thư của doanh nghiệp Cố Thị. Cũng là vị hôn thê mà lần trước tôi nhắc đến với cô. Ngoại hình đẹp hơn cô bao nhiêu, vừa cao quý, vừa đứng đắn thùy mị, vừa thanh lịch, lại vừa xinh đẹp. Không phải là người mà cô có thể so bì được. Huống hồ, Trang Nại Nại, 5 năm trước hai người cũng đã chia tay rồi. Cô đã nghe câu ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ chưa? Trang Nại Nại hết sức cạn lời. Tu Ngạn Vân, bây giờ tôi không rảnh mà đứng đây làm nhảm với anh, để tôi vào. Tu Ngạn Vân chắn trước cửa, bày ra tư thế lả lơi. Lão đại của chúng tôi không thích cô nữa, tôi cũng đâu thể tìm tình địch cho chị dâu tôi đúng không? Tôi cũng đã đồng ý là phải giúp chị ấy trông chừng lão đại rồi, nên hôm nay cô không thể bước qua cánh cửa này. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại nhìn trời, vậy Tu Ngạn Vân này, tôi xin cảm ơn anh nhé. Tu Ngạn Vân không hiểu, mở to đôi mắt đầy vẻ khôi hài. Cô có phải là óc bá đậu không thế? Tôi không cho cô vào, cô lại còn cảm ơn tôi. Anh ta vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót đi tới. Hai người đồng loạt quay sang, liền thấy Tả Y Y đi đôi giày cao 9 phân, tư thế yêu nhã. Rõ ràng là đã trải chuốt tỉ mỉ rồi mới đến đây. Dù là một người đẹp băng giá, nhưng vẻ mặt cô ta lúc này vẫn đầy mừng rỡ. Từ lần gặp anh Đình lần trước, sau đó lần nào cũng bị chặn bên ngoài, vất vả lắm lần này mới khiến Lưu Bính Hằng báo địa chỉ của bọn họ. Cô ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, không thể để anh Đình bị Trang Nại Nại cướp đi được. Cầm hết lên một độ cao vừa đủ, không huênh hoang nhưng cũng chẳng hèn mọn. Cô ta đã luyện tập tư thế này trước gương rất nhiều lần. Nhưng lúc sắp đến phòng bao, cô ta ngẩng đầu lên, ái chà, Tu Ngạn Vân lại đang trêu ghẹo gái đẹp rồi sao? Khóe môi hơi nhếch lên, nhưng vừa nhìn về phía người đẹp bị trêu ghẹo, vẻ mặt cô ta bỗng cứng đờ lại. Cô ta kiêu căng ngẩng cao đầu, giọng điệu cực kỳ không khách sáo, Tu Ngạn Vân, sao cô ta lại ở đây? Tu Ngạn Vân thấy Tả Y Y liền thấy đau đầu, nghiêng người nhường đường, Tả đại tiểu thư, mời cô, tiểu nhân không dám cản đường cô. Tả Y Y mím môi, làm mặt lạnh đi thẳng về phía trước. Lúc đến bên cạnh Tu Ngạn Vân lại quay đầu nhìn Trang Nại Nại nở nụ cười lạnh. Trang Nại Nại, cô ở đây làm gì? Tu Ngạn Vân lập tức đau đầu, tôi nói này Tả đại tiểu thư, cô vào đi có được không? Tả Y Y chừng Tu Ngạn Vân, anh ngăn cô ta lại, cái phòng này không phải ai muốn vào cũng được. Nói xong, cô ta lại nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, tốt nhất bây giờ cô nên đi đi. Tôi cho cô hay, dù cô có là Cố Khuynh Nhan, thì mỗi người trong này chỉ cần động một ngón tay là đã phá hủy cái doanh nghiệp nhỏ của nhà cô rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, ai cho cô ngồi đây? Lại nữa, đầu Tu Ngạn Vân phình to gấp đôi. Lúc học cấp 3, hai người này vừa gặp là đã đấu đá. Cả mấy người nhóm bọn họ đều bị dọa đến ám ảnh. Tu Ngạn Vân quay đầu nhìn Trang Nại Nại, định bảo cô lui một bước, đừng đối chọi gay gắt như vậy. Nhưng sau đó lại đột nhiên ý thức được. Ấy, vừa rồi Tả Y Y nói cái gì? Cho dù cô là Cố Khuynh Nhan. Tu Ngạn Vân nhìn thẳng vào Trang Nại Nại, kinh ngạc y như gặp ma, lắp bắp nói, cô... Không có sự ám chỉ của Tư Chính Đình, cô vốn chẳng dám nói ra thân phận của mình. Nhưng bây giờ Tả Y Y đã nói thế rồi, cô cũng sẽ không phủ nhận. Trang Nại Nại cười tủm tỉm nhìn Tu Ngạn Vân. Vì thế, Tu Ngạn Vân, cảm ơn anh nhé. Tình địch của tôi ở kia kìa, chẳng phải... Anh muốn đề phòng tình địch thay tôi sao? Vậy thì mời anh đuổi cô ta đi. Tu Ngạn Vân, anh ta cảm thấy mình bị dọa hỏng có được không? Cô có thể đừng cười kiêu ngạo như vậy không? Tu Ngạn Vân há to mồm thành hình chữ O, nhét vừa được cả một quả trứng gà. Tả Y Y bị đoạn đối thoại quái đản của hai người khiến cho chẳng hiểu ra sao. Nhưng Tả đại tiểu thư từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng kiêu ngạo, dù không hiểu cũng chẳng hạ mình đi hỏi. Vì thế, thấy Trang Nại Nại tiến lên muốn vào trong, cô ta lập tức đưa tay ra ngăn Trang Nại Nại lại rồi đi trước vào phòng. Trang Nại Nại không chịu yếu thế, theo sát ngay đằng sau. Tả Y Y vốn định vào phòng phải lấy lại khí thế rồi mới nói chuyện với Tư Chính Đình, nhưng thấy Trang Nại Nại cũng theo vào, sợ yếu thế nên cô ta vội vàng đi về phía Tư Chính Đình. Trời đã tối, trong phòng nóng hầm hập, mấy người ngồi đánh bài bên cạnh đang bốc bài. Lưu Bính Hàng vừa bốc vừa nhìn ra phía cửa, thằng nhóc Tiểu Vân Vân đi vệ sinh lâu thế mà còn chưa về, có bị bệnh không thế? Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Tư Chính Đình, Đình lão đại, lại chơi vài ván đi. Thua thì tính vào Tô Ngạn Vân, thắng coi như là của cậu. Nói là chơi nhưng suy cho cùng cũng chỉ muốn kéo Tư Chính Đình ra giải sầu. Nhưng trả lời anh ta chỉ là cái liếc mắt lạnh nhạt của Tư Chính Đình, anh hờ hững nói, mọi người chơi đi. Quanh người anh tản ra hơi thở người khác chớ đến gần, khiến Lưu Bính Hàng cũng không dám nói gì nữa. Lưu Bính Hàng và mấy người bạn nhìn nhau, thở dài. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Tả Y Y bước vào trước. Cô ta đi thẳng đến chỗ Tư Chính Đình, đến nơi liền thả túi xuống bàn uống nước trước mặt anh, nhỏ nhẹ chào một tiếng, anh Đình. Cả nhóm Lưu Bính Hàng lập tức nổi da gà khắp người. Tả Y Y lại hồn nhiên không để tâm tới, đang định ngồi xuống cạnh Tư Chính Đình thì nghe thấy anh đột nhiên hỏi, ai cho cô ngồi đây? Tư Chính Đình vốn cũng chẳng để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh, nhưng ngay khi Trang Nại Nại vừa bước vào, anh liền nhạy cảm nhìn về phía cô, tâm trạng vất vả lắm mới bình ổn được lại sao động. Bình thường, tốt xấu gì anh cũng để cho Tả Y Y chút thể diện, nhưng lúc này anh lại cảm thấy nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Giọng điệu lạnh lùng thờ ơ, không hề nể tình khiến cho Tả Y Y khựng lại tại chỗ, ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, cầm lấy tay của nam thần, đôi mắt đầy uất ức của Tả Y Y liền đỏ hoe. Cô ta cắn môi. Bao nhiêu năm qua, tuy anh Đình vẫn đối xử với cô ta rất lạnh nhạt, nhưng chưa từng làm cô ta mất mặt như vậy. Vì thế, cô ta luôn cảm thấy đối với anh Đình, cô ta vẫn có điều gì đó khác biệt. Tả Y Y nửa đứng nửa ngồi ở đó, Lưu Bính Hàng liền đến giải hòa. Y Y, đánh bài thì phải ngồi bên này, nhanh qua đây, thằng nhóc Tô Ngạn Vân đi vệ sinh chắc xuyên không luôn rồi, em qua thế chân nó đi. Tô Ngạn Vân vẫn còn đang trong cơn sợ hãi, đi theo sau mông hai người kia đi vào, đã có bậc thang để xuống. Tả Y Y không còn xấu hổ như vừa rồi nữa, cô ta đứng thẳng dậy, kiêu căng đến ngồi vào chỗ của Tô Ngạn Vân. Nhưng mặt cô ta vẫn nóng bừng, liếc mắt đánh giá Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhoẻn miệng cười tiến lên trước, không để tâm đến sự lạnh lẽo quanh người anh, đặt mông ngồi xuống cạnh Tư Chính Đình. Tư Chính Đình cau mày lại, đang định lên tiếng thì Trang Nại Nại đã cười tủm tỉm nói, Tư Chính Đình, tay anh còn đau không? Để em xem thử có bị thương đến xương không? Vừa nói, cô vừa sờ lên tay Tư Chính Đình. Tả Y Y, Trang Nại Nại đúng là không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Còn nữa, thả, cái, tay, heo, muối, của, cô, ra. Tả Y Y ngồi đó nghiến răng nghiến lợi. Tư Chính Đình ngồi bên này cũng ngây cả người vì sự thân mật đột ngột của Trang Nại Nại. Tuy đã biết Trang Nại Nại rất biết cách đeo bám từ lâu, nhưng lần gặp lại này, mỗi lần cô trông thấy anh đều sợ hãi, nói câu gì với anh cũng chỉ hận không thể suy nghĩ tới mấy trăm lần, xác định không có vấn đề gì rồi mới lên tiếng. Bây giờ cô đột nhiên chạm vào như vậy, khiến anh bỗng có cảm giác hoài niệm. Chỉ sững sờ một lúc như vậy, tay anh đã bị Trang Nại Nại nắm lấy. Ngón tay mảnh khảnh của cô không mịn màng, trong lòng bàn tay có nhiều vết chai mỏng. Cảm giác ngứa ngứa liền lan từ chỗ mu bàn tay mà cô chạm vào ra khắp toàn thân. Mấy câu khó nghe đã đến bên miệng cứ như vậy nghẹn lại. Đôi mắt hẹp dài của Tư Chính Đình lóe lên, khiến người ta không đoán được suy nghĩ trong đầu anh. Trang Nại Nại lại không nhận ra sự thay đổi của anh. Thật ra lúc đến đây, trong lòng cô cũng sợ hãi, có điều chuyện này rốt cuộc là cô sai, đã muốn xin lỗi thì dĩ nhiên cũng phải xuống nước. Trang Nại Nại còn nhớ rất rõ tiếng nắm tay của anh lúc đấm vào tường hôm đó, chỉ sợ đã bị thương đến xương rồi. Cô cầm lấy tay anh nhìn trái nhìn phải, nhưng cũng không thấy rõ, đành ngẩng đầu hỏi Tư Chính Đình, có bị thương đến xương không? Vừa ngước lên, cô liền bắt gặp ánh mắt của anh. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Trang Nại Nại chợt xúc động, cảm thấy cảnh này quen thuộc đến mức khiến lòng người phát run. Cô còn nhớ đó là vào năm lớp 11, trường tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu. Hồi đó, Trang Nại Nại hiếu động nên được bầu làm lớp phó thể dục. Nhóm người thừa kế khiến người ta kính sợ chưa bao giờ tham gia những hoạt động vặt vãnh kiểu này. Bọn họ chỉ mặc đồng phục cũng đã mang lại cảm giác rất trang trọng. Trang Nại Nại đã nhìn khuôn mặt hờ hững của Tư Chính Đình rất nhiều lần, chợt cảm thấy anh hơi lạnh lùng thái quá. Đám con trai cấp 3 hẳn nên là độ tuổi lén chơi game, đổ mồ hôi như tắm trên sân bóng rổ, nhưng anh lại luôn luôn mang vẻ mặt vô cảm, chỉnh chu như thế. Vì vậy, Trang Nại Nại ôm mục đích muốn xem trai đẹp đổ mồ hôi trên sân tập, nên đăng ký cho Tư Chính Đình vào một mục thi chạy cự ly dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Tư Chính Đình, xin anh đồng ý với em đi. Sau khi Đại hội Thể dục Thể thao thông báo thời gian thi đấu, Trang Nại Nại cười tủm tỉm chạy tót vào phòng học, nói cho anh biết chuyện này. Cô vốn cảm thấy tiền trảm hậu chấu như vậy thì chắc chắn anh sẽ không có cách gì nữa. Nhưng không ngờ anh lại bình thản nhìn cô nói, tôi không có hứng thú. Trang Nại Nại, nhưng mà... Cô còn chưa nói xong, Tư Chính Đình đã đứng dậy, đi ra ngoài. Trang Nại Nại hấp tấp đi theo sau lưng anh, Tư Chính Đình, mình đã đăng ký cho cậu rồi. Bây giờ không sửa lại được nữa. Tư Chính Đình vẫn nhìn thẳng, liên quan gì đến tôi? Trang Nại Nại, cái tính nhanh mồm nhanh miệng của Trang Nại Nại chỉ chĩa hết vào người khác, chứ chẳng nói được câu gì kích động với anh. Cô đi theo sau mông anh, trong lòng tự hỏi phải làm thế nào để thuyết phục anh. Nhưng đi được một lúc, người phía trước bỗng dừng lại. Trang Nại Nại vui mừng, Tư Chính Đình, cậu đồng ý rồi sao? Tư Chính Đình quay đầu lại nhìn cô, cậu chắc chắn là vẫn muốn tiếp tục đi theo tôi. Trang Nại Nại liền nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện ra cô đã đi theo anh tới cửa WC Nam rồi. Trang Nại Nại xấu hổ đỏ bừng mặt, không dám nhìn vẻ cười cợt của những bạn nam xung quanh, ôm mặt chạy biến. Đến lúc Tư Chính Đình giải quyết nhu cầu xong đi ra, Trang Nại Nại lại tò tò theo sau mông anh, Tư Chính Đình, mình nói cho cậu biết. Nếu cậu không đồng ý với mình thì trừ những lúc cậu đi vệ sinh và đi ngủ ra, còn lại mình sẽ quấn lấy cậu. Trang Nại Nại nói được làm được, chỉ cần tan học là cô lại chạy đến cạnh Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, đồng ý với mình đi xin cậu đấy. Tư Chính Đình, vận động có lợi cho sức khỏe, sinh mạng phụ thuộc vào vận động, cậu đồng ý với mình đi. Tư Chính Đình, nếu cậu không đồng ý với mình, khóc cho cậu xem. Bất kể là nhỏ nhẹ nhờ và hay uy hiếp dụ dỗ, Tư Chính Đình vẫn không đáp lại. Thấy càng ngày càng gần thời gian tổ chức đại hội thể dục thể thao, Trang Nại Nại càng nóng ruột muốn chết. Nếu đến lúc đó mà vắng mặt trong cuộc thi chạy cự ly dài 1.500m, có lẽ lớp bọn họ sẽ trở thành trò cười cho cả trường mất. Nhưng Tư Chính Đình là người thanh cao như thế, hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến vinh dự của lớp. Với lại, việc chạy cự ly dài rất cần thể lực, với cái dáng vẻ gầy tong teo của Tư Chính Đình có thể chạy được thật sao? Thể dục giữa giờ, cả nhóm này đều không đi. Buổi chiều được ra chơi 20 phút, Trang Nại Nại muốn kéo Tư Chính Đình đi tập chạy vài vòng vào lúc đó, nhưng dù làm cách nào, Tư Chính Đình vẫn khăng khăng không đồng ý. Trang Nại Nại cứ sống trong lo lắng mãi như thế, cuối cùng cũng đến đại hội thể dục thể thao. Đại hội rất đông vui. Trang Nại Nại sắp xếp bạn học trong sân tập xong, lại nhờ lớp trưởng lên trông giúp, rồi rút một thanh chóc lướt trốn giáo viên chạy đi. Tư Chính Đình quả nhiên đang nghe bài học qua Walkman ở trong lớp. Trang Nại Nại chìa chóc lướt tới, Tư Chính Đình, ăn cái này đi. Tư Chính Đình chẳng buồn ngước lên nhìn, Trang Nại Nại bèn đặt chóc lướt xuống bàn trước mặt anh. Mình nói nè, chỉ có mỗi vận động viên lớp chúng ta mới có thứ này đấy. Cậu đã muốn chóc lướt của mình thì phải tham gia chạy cự ly dài đấy nhé. Tư Chính Đình coi cô như không khí. Đúng lúc đó, nhóm Tô Ngạn Vân cũng đến gọi anh. Này, Đình lão đại, đi thôi. Tư Chính Đình đứng lên đi cùng họ. Lúc này, giọng nói trong loa phát thanh đã bắt đầu thông báo. Tiếp theo là thi chạy cự ly dài 800m. mời các tuyển thủ tham gia hạng mục này về vị trí dự thi. Trang Nại Nại nghe thấy vậy liền phát hoảng. Phải biết rằng sau 800 chính là 1.500m đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, cái loại người như các anh. Trang Nại Nại trơ mắt nhìn Tư Chính Đình đút hai tay vào túi áo, đi tới chính giữa nhóm người kia. Cuối cùng Trang Nại Nại cũng nổi đóa. Cô chạy đến chỗ bọn họ, dáng người nhỏ xinh như cây trúc chắn trước mặt Tư Chính Đình, lớn tiếng chất vấn, Tư Chính Đình, tại sao cậu không chịu thi chạy? Tư Chính Đình hờ hững nhìn cô, không nói gì. Tô Ngạn Vân ở bên cạnh lại không kìm được, ngạc nhiên nói, Trang Nại Nại, người như chúng tôi sao có thể chạy bộ trước mặt mọi người được? Chỉ một câu nói đã chọc giận Trang Nại Nại. Trang Nại Nại không dám nổi đóa với Tư Chính Đình, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn mồm năm miệng mười với người khác. Cô lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, người như các cậu, chẳng lẽ các cậu không phải là người sao? Đừng tưởng nhà có điều kiện thì tự đề cao mình. Tôi nói cho các cậu biết, các cậu cũng chỉ may mắn được đầu thai vào nhà có cha mẹ tốt thôi. Các cậu là cái quái gì? Chẳng lẽ các cậu không phải ăn cơm, không phải ngủ, không phải đánh rắm, đi đại tiện, tiểu tiện? Nói đến đó, cô liền chỉ tay vào cả đám bọn họ. Còn nữa, nhìn lại cái dáng người tong teo của các cậu đi, cả đám gầy như cây trúc, dáng vẻ công tử bột, vừa nhìn đã biết chưa trải qua sóng gió gì. Tôi khuyên các cậu nên rèn luyện cơ thể tử tế, đỡ cho đến lúc không có sức mà trông coi cả gia nghiệp lớn như vậy. Sắc mặt cả đám đều tái xanh. Đến Lưu Bính Hằng cũng không nhịn được, tiến lên trước một bước, cậu nói cái gì? Trang Nại Nại không sợ mà lại còn vênh mặt lên, tôi nói không có lý sao? Cậu không ăn cơm, không ngủ, không đi vệ sinh. Lưu Bính Hằng tức nghẹn họng, cậu, tôi làm sao? Nói trúng tim đen của cậu rồi chứ gì? Lưu Bính Hằng nghẹn ứ, hừ lạnh một tiếng, tôi không chấp con gái. Hừng, cậu đang xem thường phái nữ sao? Mẹ cậu hay bà nội cậu không phải là phụ nữ à? Lưu Bính Hằng một mình Trang Nại Nại đấu lại cả nhóm, cuối cùng lại nhìn về phía Tư Chính Đình. Cô giữ dằn với người khác, nhưng quay sang anh lại cười đến là ngọt ngào. Vậy nên, Tư Chính Đình, đi rèn luyện cơ thể chút đi. Không phải sợ, hạng mục này xem trọng việc có mặt thôi, không chạy nổi thì đi bộ cũng được. Người khác đều bị nói đến nỗi không dám ừ hử gì. Sợ Trang Nại Nại chuyển mục tiêu, chỉ có Tư Chính Đình bình tĩnh gỡ tai nghe ra khỏi tai, nhìn cô, cậu nói gì? Trang Nại Nại, cậu ấy không nghe thấy những gì mình nói. Cô cứ đứng như thế nhìn bọn họ bỏ đi, tức giận siết chặt tay, Tư Chính Đình, không ngờ cậu lại vô cảm đến thế, mình sẽ không bao giờ thích cậu nữa. Nói dối xong cô liền chạy về phía sân tập. Nên không thấy Tư Chính Đình đang điềm nhiên như không đột nhiên dừng chân lại. Hạng mục 1.500m sắp bắt đầu, Trang Nại Nại vội vàng đi tìm người thay thế. Nhưng điều khiến cô khó xử là có thành viên trong lớp tham gia thi chạy 800m, nên những nam sinh thích hợp đều đã chạy lên cổ vũ. Cả đoạn đường chạy dài như thế, rất nhiều người của lớp khác cũng vây lại cổ vũ. Ai nấy đều mặc đồng phục. Nên dù Trang Nại Nại cảm thấy mắt mình sắp lọt tròng rồi mà vẫn không tìm thấy một sinh vật giống đực nào của lớp cô. Cuối cùng, nghe tiếng thông báo vang lên từ loa phát thanh, Trang Nại Nại nóng ruột, chạy vụt về nơi xuất phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Tư Chính Đình, đẹp trai ngây người. Xin mời bạn học Tư Chính Đình, lớp 11, một đến vị trí xuất phát. Giáo viên cầm loa gọi, bỗng nghe thấy một giọng nữ vang lên, đến rồi, em đến rồi. Trang Nại Nại vừa nói xong, cả sân tập liền yên tĩnh lại trong một tích tắc. Giáo viên nhìn Trang Nại Nại, hỏi dò, bạn học Tư Chính Đình đâu? Vẻ mặt Trang Nại Nại hơi xấu hổ, cậu ấy. Thưa cô, lớp chúng em đột nhiên có chút vấn đề, có thể chờ một lát, em lập tức tìm người đến thay được không ạ? Giáo viên nhíu mày. Các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao nối tiếp nhau, cho em bao nhiêu thời gian được? Việc này trái quy định, không được. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, nếu trong 30 giây mà còn chưa đến, lớp 11, một sẽ bị bỏ quyền tham gia. Nghe thấy hai chữ bỏ quyền, lòng Trang Nại Nại nóng như lửa đốt. Lúc trẻ, cô vẫn luôn cảm thấy có được chút vinh dự quan trọng hơn bất cứ điều gì. Trang Nại Nại cắn răng đi đến trước vạch xuất phát. Vậy thì em chạy. Giáo viên thể dục liền mắt chữ A mồm chữ O. Nam sinh lớp khác ở bên cạnh lập tức bật cười. Ha ha, thi chạy cự ly dài với nữ sinh. Dù bọn tớ thắng cũng chẳng vinh quang gì. Đúng vậy, các cậu cứ bỏ quyền thi đấu đi là được mà. Trang Nại Nại bị mỉa mai đến nỗi mặt đỏ tận mang tai. Các cậu cứ chờ lát nữa mất mặt đi. Giáo viên thể dục cũng chẳng còn cách nào. Nhìn đồng hồ thở dài, vậy cứ thế đi. Thế là một cảnh hiếm thấy xuất hiện. Trong phần thi chạy cự ly dài của nam sinh, một nữ sinh mặc bộ đồng phục lôi thôi bị kẹp giữa một đám con trai cao lớn, đứng ở vạch xuất phát. Quả thật quá bắt mắt. Trang Nại Nại chỉ một lòng nghĩ không thể để cho lớp mình mất mặt, dốc hết sức. Đúng lúc này, ai đó vỗ vào cánh tay cô. Trang Nại Nại lập tức trợn mắt nhìn sang. Ai thế? Làm cái gì? Vừa quay đầu sang, cô liền ngạc nhiên đến ngây cả ra.